Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, phần 142, nếu điểm số so nó tiểu liền chết, này, này không phải tử sinh các một nửa sao, cùng nữ quỷ làm đánh cuộc, ta không đánh cuộc, ta không đánh cuộc, trong đó một cái đồng bạn xoát một chút từ ghế trên đứng lên, ý đồ rời đi đánh cuộc. Hắn mới vừa đứng dậy, đột nhiên đầu liền cùng thân thể chia lìa khai, máu phun xạ ở hắn chung quanh mấy cái đồng bạn trên má. Tên kia đồng bạn vô đầu thi thể, loảng xoảng mà ngồi trở lại đến tại chỗ, đầu ổn định vững chắc mà dừng ở trên chiếu bạc. Hải Tuấn sửng sốt một chút, run rẩy đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve ở chính mình trên má. Máu độ ấm nóng rực năng đến hắn tựa như bị nóng bỏng dung nham tích ở trên má. Cả người một cái giật mình, này không phải nữ quỷ ở giết người, mà là quy tắc ở giết người, vừa mới đã quên nói. Không tham gia đánh cuộc người cũng sẽ chết kia âm trầm quỷ dị thanh âm hơi mang cười khẩy nói. Hảo, hiện tại bắt đầu đi, không cần lãng phí thời gian, rời đi chiếu bạc giả chết. 30 giây không đầu xúc sắc giả chết, con số không ta đại giả chết tuy rằng nói là nhất đơn giản thô bạo quy tắc. Sinh tử nhìn qua các một nửa tỷ lệ, chính là sở hữu đang xem hướng kia viên xúc sắc thời điểm. Đều nhẫn không không được phát run, trong đó mấy cái đồng bạn sắc mặt trắng bệch, một bộ tùy thời đều phải ngất xỉu đi biểu tình, còn có mấy người tắc cùng với một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lên. Đánh cuộc mệnh, ai dám cái thứ nhất thượng. Viên mặt mang mắt kính cô nương đột nhiên một cái giật mình. Nàng trên vai đắp một con đồ màu đỏ sơn móng tay nhan sắc tím bạch tay. Chỉ nghe thấy một đạo thanh âm, ở nàng bên tai thấp giọng nói. Hảo, cuối cùng một cái quy tắc, liền từ ngươi bắt đầu. Thuận kim đồng hồ xoay tròn từng bước đầu xúc sắc nó ngữ điệu trung tràn đầy châm biếm. Hải Tuấn cả người run rẩy một chút, Cố Tây Châu chú ý tới bị điểm danh viên mặt cô nương liền ngồi ở tư dư bên trái. Như vậy tức thì châm phương hướng, hắn là đệ thập lục cái đầu xúc sắc người, mà tư dư là cuối cùng một cái. Này nữ quỷ còn rất giảng tín dụng, an bài bọn họ hai cái cuối cùng tiến vào đánh cuộc. Cố Tây Châu lòng bàn tay nắm thật chặt, cái này nữ quỷ nói kỳ thật còn có một cái bẫy. Con số không nó đại người chết, đó chính là nói nếu bọn họ chung có người đầu ra cùng nữ quỷ giống nhau điểm số. Đồng dạng sẽ chết, liền tính hắn đầu ra điểm số là 6. Này nữ quỷ chỉ cần đầu ra điểm số 6. Căn cứ quy tắc, chết giống nhau là hắn. Thao, viên mặt cô nương dọa nhảy dựng, tay chân đều phát, tim đập như sấm. Nhiệm vụ này thế giới cùng nàng phía trước trải qua quá nhiệm vụ thế giới đều không giống nhau. Trải qua cửa thứ nhất lúc sau, không có bất luận cái gì nguy hiểm, chỉ có cuối cùng một cái quy tắc đánh cuộc mệnh, đem mệnh đặt ở trên chiếu bạc, này quá hoang đường, nhìn chằm chằm lòng bàn tay thượng xúc sắc, viên mặt cô nương đôi tay phát run, nó nhìn như hảo tâm nhắc nhở nói, còn có 5 giây. Không đầu nói sẽ chết thật sâu hít vào một hơi lúc sau. Viên mặt cô nương cầm lấy trên bàn xúc sắc, nghiêng đầu nhìn thoáng qua đối diện vô đầu nam thi, vừa rồi ý đồ rời đi chiếu bạc đồng bạn, mặc dù là chết cũng không có thể rời đi chiếu bạc. Nàng nước mắt bắt đầu vô pháp ức chế mà lưu lại. Nàng liều mạng cắn môi, không cho chính mình phát ra một chút thanh âm tới, nhắm mắt lại ném ra trong tay xúc sắc. Loảng xoảng là một, không biết là ai lẩm bẩm nói nhỏ, nói ra điểm số, cấm đoán hai mắt viên mặt cô nương, nước mắt ngăn không được rơi xuống, chật chật chật một đạo cổ quái tiếng cười ở u ám không gian nội vang lên. Càng như là đến từ nó cười nhạo, mắt thấy trên bàn xúc sắc đột nhiên chính mình đứng lên tới. Bay nhanh xoay tròn, theo xúc sắc xoay tròn đến cuối cùng, rốt cuộc xúc sắc dừng lại. Điểm số 2, giây tiếp theo, máu phun xạ ở trên mặt bàn, mọi người lại lần nữa nhìn về phía viên mặt cô nương vị trí. Nàng đầu nháy mắt từ thân thể trượt xuống lạc, loảng xoảng một tiếng, dừng ở trên chiếu bạc, nàng hai mắt nhắm nghiền, trên mặt chỉ có tàn lưu hạ sợ hãi, trừ lần đó ra lại vô mặt khác. Tiếp theo cái, một viên tiếp theo một viên mang huyết đầu rơi xuống trên chiếu bạc. Bọn họ hoặc mở to mắt, hoặc là nhắm hai mắt, nhưng là đều không ngoại lệ bọn họ đầu đều bị đặt ở trên bàn. Thật giống như đang chờ đợi kết quả cuối cùng, nhìn xem có ai có thể thắng trận này đánh cuộc. À, một tiếng thảm thiết tiếng kêu sau, Hải Tuấn theo bản năng nhắm mắt lại, đã đến hắn đồng bạn Vương Mục. Vương Mục đầu ra điểm số là 5, mà nó đầu ra điểm số là 6. Vĩnh viễn so nhiệm vụ giả nhiều một chút, nó ở thao tác xúc sắc. Hải Tuấn tuyệt vọng bên trong, nước mắt ngăn không được mà rơi xuống. Thế giới này là hẳn phải chết, là hẳn phải chết, tới phiên ngươi, một bàn tay mềm nhẹ vuốt ve ở Ngô Du trên má. Ngữ khí ôn nhu, thanh âm kia gần ở bên tai, nhàn nhạt, khinh thanh tế ngữ giống nhau ôn nhu, chính là lại làm người không rét mà run. Ngô Du phần lưng cơ bắp căng thẳng, run rẩy đôi tay gian nan cầm lấy đặt lên bàn tử thượng nhiễm huyết xúc sắc. Ngô Du đầu ra xúc sắc sau, theo bản năng nhắm mắt lại, hắn chỉ cảm thấy cả người không có một tia sức lực. Hắn nằm liệt ngồi ở ghế trên, gắt gao cắn chính mình môi, môi đều bị hắn rảo phá huyết, chính là hắn cũng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy sợ hãi, vô tận sợ hãi, là 6, là 6, ngồi ở Ngô Du bên cạnh người Hải Tuấn thấy xúc sắc rơi xuống đất điểm số. Kích động mà bắt lấy Ngô Du tay, run rẩy hô, nghe thấy Hải Tuấn thanh âm, Ngô Du chậm rãi mở hai mắt, thấy xúc sắc thượng con số, không thể tin được mà cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay. Hắn thanh âm nghẹn ngào, là 6, ta không cần đã chết, ân, xem ra các người giữa cũng có người vận khí không tồi a. Bất quá, nó tấm tắc cười lạnh một tiếng, Cố Tây Châu gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn xoay tròn xúc sắc. Không ngoài sở liệu, xoay tròn xúc sắc cuối cùng rơi xuống, mặt trên con số đồng dạng là 6. Nhiệt huyết sái lạc, vừa mới cảm giác sống sót sau tai nạn Ngô Du, tử vong nháy mắt, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, Hải Tuấn mất đi bình tĩnh, hắn cơ hồ hỏng mất, run rẩy thanh âm, chất vấn nói, vì cái gì, hắn sẽ chết, điểm số là 6, vì cái gì, bởi vì, ta cũng là 6. Hắn con số không ta đại, âm lãnh thanh âm từ trong bóng đêm truyền ra. Đôi tay kia đáp ở Hải Tuấn trên vai. Hạ giọng nói, rời đi chiếu bạc giả chết, 30 giây không đầu xúc sắc giả chết, con số không ta đại giả chết. Hải Tuấn tinh tế nhấm nuốt lặp lại những lời này. Đột nhiên cảm giác trên người một tia sức lực đều không có. Cái loại này tuyệt vọng hóa thành cực độ phẫn nộ, đây là muốn bọn họ tất cả mọi người chết. Đợi trong chốc lát, Hải Tuấn tài dùng run rẩy tay nhặt lên trên bàn xúc sắc. Tùy ý mà ném đi ra ngoài, cũng không ôm bao lớn hy vọng. Đương thấy chính mình đầu ra điểm số sau, hắn cười khổ đối mọi người nói. Đây là, hẳn phải chết thế giới. Trách không được nó làm chúng ta mãi cho đến cuối cùng một ngày mới làm chúng ta tham gia đánh. Cuộc nói, nó đầu ra xúc sắc điểm số cũng xuất hiện. Quả nhiên như cũ so Hải Tuấn đầu ra, 4, lớn một chút. Là 5, Cố Tây Châu quay đầu nhìn về phía Tư Dư. Hô hấp dần dần biến trọng, tim đập phanh phanh phanh mà nhanh hơn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tư Dư. Hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Cho nên ngươi mới như vậy hỏi ta. Ân, mơ hồ đoán được, đối nó tới nói phá khai phòng hộ lan nhảy xuống chính là nó đánh bạc. Nó thua cuộc. Cho nên chết, mà cùng chúng ta đánh bạc, nó sẽ chính mình khống chế điểm số. Nó không nghĩ thua, thế giới này, hẳn phải chết. Tư Dư một đôi đen nhánh đảo qua Cố Tây Châu phía trước 5 người. Dùng tay chặt chẽ nhéo Cố Tây Châu, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, ta không nên làm ngươi bồi ta tiến vào. Ngươi như vậy sợ, Cố Tây Châu thẳng thẳng thân thể, đối thủ trưởng Dư Thâm Thúy con ngươi. Nghe thấy Tư Dư cực độ áp lực nói, hắn tâm đột nhiên vừa kéo, cười mắng một câu, thực xin lỗi cái gì, bất quá là sớm một chút chết mà thôi, hơn nữa phía trước cái kia nữ sắc quỷ không phải đã nói sao. Hiện tại tử vong không phải chung kết, kỳ thật như vậy tưởng tượng, cũng không như vậy sợ hãi, uy Cố Tây Châu đột nhiên kêu Trụ Tư Dư nói. Người phía trước hỏi ta này nếu là cuối cùng thời gian. Ta muốn làm cái gì? Đúng không? Tư Dư rũ mắt thấp giọng ừ một tiếng. Đột nhiên hắn bị người bắt lấy vạt áo. Cố Tây Châu tàn nhẫn cắn Tư Dư môi một ngụm. Máng, người mẹ nó nhưng thật ra sớm một chút nói thế giới này hẳn phải chết a. Lão tử phi thao đến ngươi không xuống giường được. Cố Tây Châu, ta cũng tưởng nghe thấy Cố Tây Châu nói. Tư Dư trong mắt tựa như bị điểm một phen hỏa. Thực nghiêm túc, nói những lời này thời điểm. Hắn tiếng nói càng ngày càng nặng, trở nên trầm thấp lên. Tí tách 14 cá nhân đầu bầy biện ở trên bàn. Máu tươi chảy đầy đất, trừ bỏ Cố Tây Châu cùng Tư Dư còn có một người nam nhân. Nam nhân đã cảm xúc hỏng mất, trực tiếp từ bỏ lấy xúc sắc, nước mắt ngăn không được rơi xuống. 30 giây không có đầu ra xúc sắc, nam nhân thi thể chia lìa, kia cái đầu dừng ở Cố Tây Châu trong tầm tay, còn không có rơi xuống nước mắt theo trên mặt hoảng sợ biểu tình rơi xuống. Chậm rãi một đôi tay vuốt ve ở Cố Tây Châu trên má. Một đạo như có như không thanh âm ở bên tai trầm thấp mà vang lên. Đến ngươi, răng rác, cùng với xương cốt vỡ vụn thanh âm, đèn nhánh không gian trung vang lên một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Cố Tây Châu trở tay bắt lấy cặp kia từ trong bóng đêm vươn tới tay. Trở tay nhéo, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, Cố Tây Châu âm thanh lạnh lùng nói. Đừng chạm vào ta. Tư Dư thật sâu nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Lại không có hỏi Cố Tây Châu lời nói. Đến ngươi. Đến ngươi, cặp kia vốn dĩ đặt ở Cố Tây Châu trên mặt tay nháy mắt bị bẻ gãy. Nó khẽ run thu hồi đôi tay, trở lại trong bóng đêm monster. Cố Tây Châu hùng hùng hổ hổ nói. Đến mẹ ngươi, còn có 10 giây đồng hồ, đòi mạng đâu, nó, ngoặc kép, nghe thấy Cố Tây Châu nhịn không được mắng thô tục, Tư Dư không khách khí mà hôn lấy Cố Tây Châu chính hùng hùng hổ hổ môi. Hung hăng mà thân đi lên hai người hôn, Cố Tây Châu ý đồ đẩy ra Tư Dư, mắng, buông tay, ngươi sẽ không sợ ta đã chết, chờ xuống tay ôm cái đầu, có ám ảnh tâm lý. Cố Tây Châu, ta thích ngươi, tiếp theo Tư Dư cầm Cố Tây Châu tay, đặt ở hắn trái tim vị trí, nói, ta đem ta hảo vận đều cho ngươi, cho nên ngươi khẳng định sẽ không chết. Cố Tây Châu buồn cười mà nhìn thoáng qua Tư Dư, người này cũng có như vậy ấu trí thời điểm, cái này quỷ rõ ràng có thể thao tác xúc sắc con số. Hắn ném ra trong tay mang huyết xúc sắc, không ra dự kiến, điểm số là 6. Ha ha ha, một đạo cổ quái tiếng cười, dừng ở trên bàn xúc sắc chậm rãi xoay tròn lên, Cố Tây Châu dùng sức đẩy ra Tư Dư, hắn nhưng không nghĩ chờ hạ chính mình chết thời điểm. Huyết bắn Tư Dư vẻ mặt, sau đó Tư Dư ôm hắn đầu, kia hình ảnh cũng quá kinh tủng, đẩy ra Tư Dư sau, trên bàn xúc sắc ngừng lại, Cố Tây Châu tim đập thực mau, sẽ là một sao, Phục Dịch Nhiên cho hắn kia trương tờ giấy, 6 mà sống. Một vì chết, không đúng, hắn rốt cuộc ở hy vọng xa với chút cái gì, nó rõ ràng có thể thao tác xúc sắc điểm số, mỗi lần đều so những người khác lớn một chút. Ngô Du đầu ra 6, nó chính là 6, thế giới này là hẳn phải chết, chỉ có cuối cùng một người có lẽ sẽ bị thế giới cái kia càng tốt ý chí bảo hộ mà sống rời đi nhiệm. Vụ này thế giới, nghĩ đến Tư Dư chính là kia cuối cùng một người, Cố Tây Châu lại đột nhiên có như vậy một chút cao hứng. Ít nhất Tư Dư còn có khả năng sống. 1. Trong bóng đêm thanh âm khẽ run, lộ ra tràn đầy nghi hoặc. Cố Tây Châu không dám tin tưởng mà nhìn trên bàn xúc sắc. Nó đầu ra điểm số là 1. Không, không nên, nó có thể thao tác điểm số mới đúng. Như thế nào sẽ là đầu ra 1? Cố Tây Châu còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền nghe thấy trong bóng đêm truyền đến một tiếng thê lương thảm tuyệt tiếng kêu thảm thiết. Nó thua cuộc, cho nên, bị chính mình đính hạ quy tắc giết chết. Cố Tây Châu quay đầu lại nhìn về phía chính mình phía sau mơ hồ thấy hắc ám chỗ sâu trong xuất hiện. Một cánh cửa, một đạo màu đen môn. Cố Tây Châu do dự một chút vặn khai bắt tay. Bên trong cánh cửa đen nhánh một mảnh, Tư Dư tiến lên một bước, ôm chặt Cố Tây Châu, đem vùi đầu ở Cố Tây Châu đầu vai. Cố Tây Châu vừa định muốn nói lời nói, nam nhân môi liền đè ép xuống dưới. A, Tư Dư cười nhẹ một tiếng, cường thế hôn lấy Cố Tây Châu, hôn không ngừng gia tăng, thẳng đến Cố Tây Châu đều mau không thể hô hấp sau. Tư Dư lúc này mới buông ra hắn, nắm hắn tay, hạ giọng, liếm liếm môi, tựa hồ còn có chút chưa đã thèm, cho nên, ngươi muốn ở chỗ này thao đến ta không xuống giường được sao? Ngươi, Cố Tây Châu đẩy ra Tư Dư, dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt chừng Tư Dư, địa phương quỷ quái này còn phóng 15 cá nhân đầu. Hắn có thể như vậy phát rồ sao? Cố Tây Châu vì né tránh Tư Dư, tiến vào môn trung, Cố Tây Châu ở mất đi ý thức trước, mơ hồ nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng ôn nhu cười nhẹ. Cố Tây Châu rời đi sau, u ám không gian nội, anh tuấn nam nhân quay đầu trở lại chiếu bạc bên, hắn liếc xéo trên chiếu bạc nhiễm huyết xúc sắc, đáy mắt hiện lên một tia châm chọc, chương 134 tưởng ngươi hảo hắc, tí tách, bên ngoài đang ở mưa rơi. Nữ nhân rũ mắt nhìn thoáng qua bên ngoài trên hàng hiên chạm rỗng mặt tường. Bên ngoài vũ bị thổi vào trên hàng hiên mặt tường bị nước mưa sũng nước, ăn mặc váy đỏ nữ nhân trên người hơi hơi rét run. Vừa mới nàng ở tới trên đường té ngã một cái, trên người váy ướt, hết chương.